Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chơi lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Tổ chương trình đều gọi một tiếng cô Du theo phép lịch sự. Chỉ có Khương Thời Niệm để ý đến trên chiếc tủ gần lối ra vào có treo một bức ảnh cả gia đình hạnh phúc được lồng kính. Hai người nam nữ trẻ tuổi bên trên, cả tướng mạo lẫn khí chất đều vô cùng xuất chúng. Hai người ôm một cô bé khoảng 2 tuổi ở giữa, trên người cô còn mặc một bộ quần áo lông hình thỏ, cười vô cùng ngọt ngào. Cô nghĩ cô Du với chồng bà quả nhiên đều là người có dung mạo hơn người. Cô còn nghĩ hóa ra cô Du còn có con gái. Lúc nhỏ cô bé ấy đã đáng yêu như vậy, lớn lên chắc chắn cũng rất hơn người, chỉ là không biết tại sao trên tư liệu không nhắc đến. Du Nam nhiệt tình cũng rất ưu nhã, ôn hòa. Bà mời gọi mọi người ngồi rồi để Khương Thời Niệm ngồi ở vị trí người chủ trì của phỏng vấn. Khương Thời Niệm nhìn vào ánh mắt bà, ngẩn ra trong vô thức, mũi cũng chua xót. Cô cố xua tan cảm giác kỳ lạ này đi, liếc mắt về phía sau mới phát hiện Thẩm Diên Phi cực kỳ khác thường. Anh vậy mà lại không đi theo cô. Cô không chú ý lung tung nữa, quay về trạng thái làm việc chuyên nghiệp. Cô nhẹ nhàng mở đầu giao lưu chi tiết hơn với Du Nam. Du Nam nhìn cô trả lời, lúc sắp kết thúc cô mới hỏi theo bản năng. Trong tư liệu không có tin tức về cô con gái. Xin hỏi cô bé có được thừa hưởng kỹ năng đàn tì bà hay nhảy múa của cô không? Du Nam cười, nếp nhăn vùng đôi mắt rất rõ ràng, bàn tay nắm chiếc khăn choàng khẽ run. Bà nghiêng đầu ho vài tiếng, sau đó bình tĩnh đáp. Con gái Nhiễm Nhiễm của tôi từ rất nhỏ đã được nuôi dưỡng bên ngoài. Chúng tôi nhiều năm rồi chưa gặp lại nhau. Chắc chắn cuộc sống của con bé rất tốt. Con bé không cần phải học những cái này. Dù cho con bé không học gì cả thì chắc chắn nó cũng sẽ rất ưu tú. Khương Thời Niệm không nghĩ nhiều, cô cũng không hỏi sâu về vấn đề này nữa. Cô cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị nói lời từ biệt. Du Nam nhìn cô chăm chú, thấy cô sắp đi, bà buột miệng. Có muốn đi dạo quanh nhà một chút không? Quay lại cảnh sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên là tổ chương trình cầu còn không được. Du Nam đi trước dẫn đường, Khương Thời Niệm chậm rãi theo phía sau. Cô ngửi mùi hương ôn hòa ấm áp từ người Du Nam tỏa ra. Mấy lần cô không nhịn được mà muốn giơ tay khoác lấy tay bà, nhưng lại kịp thời tỉnh táo. Cô cười, bản thân mình có lẽ là bị điên rồi. Diện tích căn nhà rất lớn, bên ngoài còn có sân thượng. Lúc đến căn phòng cuối cùng, cửa phòng còn đang bị khóa. Khương Thời Niệm vốn dĩ muốn rời đi, nhưng Du Nam lại chủ động mở khóa rồi đẩy cửa ra để mọi người nhìn rõ bên trong. Khương Thời Niệm ngẩn người, đây là căn phòng ngủ, lớn, được trang trí, hết sức tinh tế, nhưng phong cách bày trí lại dựa theo sở thích của bé gái nhỏ tuổi. Căn phòng hoàn toàn giống như thế giới trong truyện cổ tích, có điều đồ vật bên trong nhiều quá, chất chồng chất đống đến nỗi không còn chỗ nhét thêm nữa. Du Nam bước vào trong, bà nhặt một con thỏ để đựng tiền xu bằng đất đã khá cũ từ trên bàn lên, sau đó mỉm cười rồi quay đầu lại nói. Cái này là lúc con gái tôi 1 tuổi, bà con bé mua cho nó, dạy nó nhét tiền xu vào trong này. Con bé thông minh lắm, chẳng mất bao lâu đã nhét đầy rồi. Bà yêu thích đến nỗi không nỡ rời tay, sau đó bà lại lấy một cái mũ lông thỏ của trẻ con nâng niu nhấc lên. Con gái tôi được 1 tuổi, tôi đan cái này cho con bé. Tiếc là con bé còn chưa đội được mấy lần thì trời đã ấm lên rồi. Du Nam tiếp tục đi vào trong. Tổ chương trình biết điều, nhìn ra được chỗ này không còn thích hợp để quay nữa, nên mọi người đều lặng lẽ lùi ra. Chỉ có Khương Thời Niệm còn đứng ngoài cửa đờ đẫn nhìn vào bên trong. Trên bệ cửa sổ, trên giá sách, trên tường, đâu đâu cũng là ảnh chụp của bé gái 2 tuổi ấy. Lớn nhất cũng chỉ khoảng 3 tuổi. Ngũ quan tinh tế như điêu khắc, còn khoảng thời gian sau này thì không có nữa. Du Nam ngồi xuống chiếc giường trẻ em màu vàng, ngẩng đầu nhìn cô cười dịu dàng. Con gái tôi bây giờ cũng đã lớn rồi, chắc là không còn thích chiếc giường màu này nữa. Tôi cũng không biết con bé thích cái gì. Cô Khương, xin lỗi đã mạo phạm cô, hôm nay tôi mới thật sự được gặp cô. Không hiểu tại sao lại cảm thấy cô rất giống con bé. Có thể nhờ cô xem giúp xem chiếc giường này có trẻ con quá không? Liệu con bé có ghét bỏ nó không? Trái tim Khương Thời Niệm khẽ nhói, hai tay cô nắm chặt. Cô nghiêm túc đánh giá chiếc giường và cả người ngồi trên giường nữa. Sau đó cô trịnh trọng gật đầu. Tôi rất thích nó. Lúc tôi còn nhỏ, chưa bao giờ được ngủ trên một cái giường đẹp như này. Du Nam sững người, bà ý thức được rằng có lẽ trạng thái của mình đã vô tình làm cô tổn thương. Bà khống chế lại tâm trạng, sau đó đứng dậy, phục hồi lại vẻ nhã nhặn. Cô Khương, tôi tiễn cô ra ngoài. Khương Tài Niệm cúi đầu xoay người ra, động tác nhanh hơn Du Nam một chút. Dường như sợ sự mềm yếu vô cớ của bản thân bị bà nhìn ra. Nhưng cô mới bước được một bước, cánh tay đột nhiên bị Du Nam nắm chặt lấy. Cô hiếu kỳ quay qua nhìn bà. Du Nam kinh ngạc nhìn phía sau cổ cô. Nơi đó là vị trí lúc trước khi xuống xe bị Thẩm Diên Phi hôn đè lên. Sau đó do tóc đuôi ngựa buộc cao lên làm lộ ra. Cái đó hình như bản thân cô cũng chưa bao giờ thấy cái vết bớp màu hồng ấy thì phải. Từ trước đến nay cô không thấy rõ chỗ nào có dấu vết gì. Chẳng qua là vì mấy ngày nay trong lúc thân mật, Thẩm Diên Phi lúc nào cũng nhìn nó không rời, nên cô mới có chút để ý đến. Thấy Du Nam đang nhìn nó, cô chân thành nói, có lẽ là do lúc còn nhỏ tôi không cẩn thận nên mới bị thương. Có chuyện gì không ạ? Du Nam nắm tay cô càng lúc càng chặt. Bà đã có thể coi là thất lễ, giọng nói cũng run rẩy. Mấy tuổi? Bị thương ở đâu? Làm sao lại bị thương? Khương Thời Niệm không hiểu nổi, cô mím môi đành phải giải thích đúng sự thật. Tôi lớn lên ở cô nhi viện, lúc còn nhỏ rất không cẩn thận, cụ thể là mấy tuổi tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cô lớn lên ở cô nhi viện? Sự tào nhã từ trong xương cốt của Du Nam dần dần sụp đổ. Bà không quan tâm đến tin tức trong giới giải trí, cũng rất ít khi xem TV, không hiểu tình huống, cũng như tình hình bên trong của các MC đang nổi tiếng trong đài truyền hình Bắc Thành. Chỉ trước khi chấp nhận phỏng vấn, bà mới nhìn qua về tư liệu của Khương Thời Niệm. Bà căn bản không biết rõ những thứ sớm đã xôn xao trên mạng. Bà vẫn cố giữ bình tĩnh, kiềm chế bàn tay đang run rẩy. Vào cô nhi viện từ năm bao nhiêu tuổi? Là cô nhi viện nào? Tôi... Môi Du Nam trắng đến không còn màu máu. Bà cố hết sức tìm một cái lý do hợp lý. Tôi hỏi hộ bạn tôi. Bạn tôi, bà ấy... Khương Thời Niệm không có cảm giác đối phương đang dò thám chuyện riêng tư của mình. Bà đã hỏi vậy thì chắc hẳn là có lý do nào đó. Cô lắc đầu. Cô Du, không sao đâu ạ. Cô không cần phải giải thích tỉ mỉ như vậy. Những thứ này trên mạng đều đã không còn là bí mật nữa. Cô trả lời câu hỏi của bà, không để ý đến hai mắt Du Nam đã đỏ lên. Du Nam ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay, vết thương cũ ở trái tim trong lồng ngực lại đau đớn. Bà nhẫn nhịn, không dám thể hiện quá mức kích động. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, thất vọng cũng đã thất vọng vô số lần rồi. Bao nhiêu hy vọng được đốt lên thì bấy nhiêu hy vọng lụi tàn. Hai vợ chồng họ đã luôn an ủi nhau rằng ở một nơi nào đó, con gái họ vẫn đang sống rất tốt mới có thể kiên trì vượt qua trận ốm nặng. Hai người kéo dài hơi tàn ngóng trông từng ngày, ảo tưởng viển vông rằng một ngày nào đó có thể gặp lại được con gái. Mà kệ là trên trần thế hay là dưới địa ngục, bà chỉ muốn gặp lại con gái bà một lần thôi. Hai mươi mấy năm trời, bà với chồng không có một ngày bước ra khỏi nỗi đau đó. Ngoại trừ con gái ngoan của bà cũng chẳng cần những đứa trẻ khác. Bà không màng tất cả mà đi tìm kiếm con bé, rong ruổi khắp nơi trên cả nước, hai chân cũng đi qua khắp núi cao sông rộng. Cho đến tận khi không đi nổi nữa, bà không chịu đựng được nữa mà đổ bệnh nằm trên giường, dùng phần còn lại của sinh mệnh để chờ đợi trông mong vào một chút khả năng ít ỏi. Tay Du Nam nâng lên giữa không trung, bà thấp thỏm nhìn Khương Thời Niệm, trước mặt giống như chạm vào cô một chút thôi cũng cần có dũng khí hết sức to lớn vậy. Bà nhắm mắt hít sâu một hơi, giữ cho bàn tay ổn định lại, rồi vỗ lưng Khương Thời Niệm một cách thân mật. Bà để cô đi trước, trên thực tế ngón tay lại với lấy túm tóc đuôi ngựa của cô, rồi hơi dùng sức vuốt xuống. Vài sợi tóc dài như sợ bà không lấy được còn đặc biệt quấn vào trong, sau đó nhẹ nhàng dính trên tay bà. Bà căng thẳng nhìn qua những ngọn tóc còn chân nang. Khương Thời Niệm cùng những người đồng nghiệp trong tổ chương trình rời khỏi nhà Du Nam. Lúc quay về trong xe, trong lòng cô có chút khó chịu không nói nên lời. Cô ghé sát vào ôm lấy cổ Thẩm Diên Phi thì thầm nói, anh xem đi, em quay về rồi này. Có phải là em càng để ý đến anh, càng yêu anh hơn không? Sao anh lại không đi lên đó với em? Thẩm Diên Phi nhấc chân cô lên ôm lấy cô. Nhớ lời em nói đó, sau này ngày nào anh cũng hỏi em một lần. Đợi khi Khương Thể Niệm xuống xe, cô lại phải cùng tổ chương trình đi quay ngoại cảnh. Thẩm Diên Phi lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Nhiên, người đã gọi qua cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Anh dựa vào ghế sau nhắm mắt lại. Anh, cô Du vừa đợi xe rời đi đã lập tức tới trung tâm giám định của thành phố Hàng Châu. Vốn dĩ tư liệu đã ít ỏi nên có hơi phiền phức. Nhờ có bên phía chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi nên bà mới có thể thuận lợi tiến hành giám định. Chúng ta cũng đã âm thầm dặn dò cần phải đẩy nhanh tốc độ. Có lẽ khoảng 3 ngày đã có thể có kết quả. Thẩm Diên Phi cúp máy. Bên ngoài trời đã tờ mờ tối. Khương Thời Niệm bước nhanh đến cạnh anh. Tối nay công việc của cô không quá nặng nề. Người quay phim đang quay cảnh đường phố. Cô cúi người xuống bên đường, trêu chọc con cún nhỏ lang thang không có nhà để về. Con cún nhỏ ngẩng đầu, tựa cằm lên tay cô, hai mắt đen to tròn sáng long lanh. Cô cười nói, gọi một tiếng chị gái tiểu đệ, chị đây cho em một mái nhà nha. Con cún nhỏ lang thang quá lâu rồi, nó không hiểu lời cô, chỉ biết ngoan ngoãn rên ừ ừ, kích động quẫy đuôi. Thẩm Diên Phi chậm rãi lại gần, tay đặt lên đầu Khương Thời Niệm rồi xoa xoa đầy quý trọng. Tối đó con cún nhỏ được đưa đến trung tâm cứu trợ động vật hoang dã. Các khách mời đã vào vị trí bắt đầu công việc. Mọi người đều phối hợp rất ăn ý. Tiến độ thực hiện công việc cũng rất nhanh. Đợi đến lúc chính thức phỏng vấn Du Nam, cô phát hiện ra hai mắt bà đỏ lên, nhìn qua có vẻ tiều tụy hơn lần gặp mặt trước đó rất nhiều, giống như mấy ngày nay bà không hề nghỉ ngơi vậy. Chương trình quay chính thức kéo dài 2 ngày. Sau buổi trưa ngày thứ 3, các khách mời lục tục kéo nhau ra sân bay rời đi. Tổ chương trình cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Bắc Thành. Chỉ có Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi giữ lại ở thêm 2 ngày nữa. Lịch trình của Khương Thời Niệm ở đài truyền hình không mấy gấp gáp, quay về cũng không có việc gì làm. Đương nhiên là cô đồng ý ở lại, chỉ là cô không hiểu tại sao anh còn cố ý đổi địa điểm khách sạn. Lúc xuống xe, cô vô thức nhìn thấy cách đó không xa là trung tâm giám định DNA của thành phố Hàng Châu. Buổi trưa nghỉ ngơi tại khách sạn, cô cũng chẳng có ý muốn ra ngoài. Cô bị người đàn ông trầm mặc không nói một lời đè lên tường, điên cuồng chiếm đoạt. Anh ôm cô vào phòng dỗ cô ngủ. Ngủ được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đồng hồ đã điểm 3:30 chiều. Điện thoại bên gối Khương Thời Niệm đột nhiên reo vang. Cô vừa ngủ say, chưa nhìn rõ tên người gọi đến đã trực tiếp nhận điện thoại. Lúc đầu cô nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia hít thở nặng nề, sau đó trực tiếp khóc òa lên. Người phụ nữ ấy còn đang định nói gì đó, mãi cho đến khi bùng nổ rồi suy sụp. Khương Thời Niệm sững sờ lật điện thoại lại, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình là cô Du. Sau đó lại dán điện thoại sát bên tai, cô nghe thấy giọng nói vốn vô cùng dịu dàng ấm áp nay lại nấc lên không thành lời. Bà chị liên tục gọi cô là Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm? Cô Du nói cái gì? Nói con gái cô ấy là Nhiễm Nhiễm. Toàn bộ thế giới của Khương Thời Niệm hỗn loạn. Cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Diên Phi bên cạnh mình. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô dương mắt lên, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi. Cô cười hỏi anh, cô Du làm sao vậy? Tại sao bà lại gọi em là Nhiễm Nhiễm? Em cũng có phải là Nhiễm Nhiễm của bà đâu. Sau đó thời gian giống như đột nhiên bị phá vỡ vậy, tất cả nước lũ tụ hội lại rồi ùn ùn kéo đến. Khương Thời Niệm không biết bản thân đã làm gì, đang nghĩ gì. Cô cảm nhận được Thẩm Diên Phi mặc quần áo cho cô thật chỉnh tề, buộc đầu tóc gọn gàng, sau đó kéo chặt lấy tay cô, dắt cô ra khỏi khách sạn, đi đến trung tâm giám định DNA mà cô vừa nhìn thấy kia. Trong đại sảnh, cô Du ưu nhã đầy khí chất đang ngồi sụp xuống đất, trong tay siết chặt một bản báo cáo, khóc đến không đứng thẳng người dậy được. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên mạnh mẽ mà nho nhã, bộ đồng phục của viện nghiên cứu trên người ông còn chưa kịp thay ra, nhìn qua thì thấy ông có vẻ vững vàng đỡ lấy vợ mình. Nhưng đợi đến khi ông ngẩng đầu rồi nhìn vào đôi mắt hoang mang của Khương Thời Niệm, lúc này cô mới nhận ra mặt ông cũng đẫm lệ, những giọt nước mắt lan dài trên gò má lạnh băng. Trước mắt Khương Thời Niệm trắng xóa, bên tai vang lên những âm thanh ủ ủ. Cô e dè không dám bước lên phía trước, từ đầu đến cuối vẫn luôn có người đỡ sau lưng cô. Nhưng lúc này người ấy lại nhẹ nhàng đẩy cô lên, giống như đang đẩy cô đến một thế giới ấm áp hơn, còn mình thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Du Nam loạng choạng đứng dậy, bổ nhào về phía Khương Thời Niệm, liều mạng ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện của ngày hôm đó. Bà nói bà trộm lấy tóc cô, bản báo cáo giám định nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dòng chữ xác nhận quan hệ cha con đâm thẳng vào mắt cô. Nhiễm Nhiễm của mẹ. Mẹ giống như lưu lạc trong mộng cảnh, nhẹ nhàng gọi, con gái của mẹ. Khương Thời Niệm cũng như lạc vào mây mù, nước mắt cô cũng rơi xuống từ bao giờ. Sao lại có thể? Sao cô lại có thể tìm được người thân? Sao cô lại có thể lại được gặp lại ba mẹ? Cô Du với giáo sư Tống, những người xuất sắc đến vậy sao lại có thể là ba mẹ cô? Khương Thời Niệm run rẩy, đầu gối cô mềm nhũn, tầm mắt phía trước bị nước mắt che phủ, thậm chí cô còn không nghe được quá nhiều âm thanh. Cô chỉ cảm nhận được hai bàn tay lạnh lẽo, lại to lớn trái phải đỡ lấy cô, mang cô xuống lầu, đến bên xe đậu ngay bên đường. Cửa xe vừa mở, không khí ấm áp bên trong tràn ra. Đó là tất cả khát vọng mà cô hằng ao ước từ trước đến nay. Trước khi lên xe, cô đột nhiên sững lại, đứng nguyên tại chỗ rồi xoay người lại, hoang mang tìm bóng dáng kia. Phía sau cô thấy Thẩm Diên Phi đang đứng cách cô một khoảng xa, đôi mắt anh bị gió thổi qua, sâu không thấy đáy. Anh đứng một mình cạnh chiếc xe như thể anh đã biết rằng chiếc xe mà cô muốn ngồi lên không hề có vị trí của anh. Lúc này Khương Thời Niệm mới vỡ lẽ, cô đã hiểu hết tất cả, cô biết tại sao anh lại sợ, Tại sao anh lại đòi hỏi cô theo cách vừa sốt ruột lại vừa trầm mê giống như chỉ một giây sau thôi, hai người sẽ phải tách xa nhau vậy? Bởi vì lần này anh không tranh nổi nữa, anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, nhìn người mà anh trăm đắng ngàn cay mới ôm được vào lòng, đi đến khung trời càng tươi sáng hơn, chứ không phải cứ mãi bị nhốt chặt trong lòng anh. Anh muốn nắm giữ tất cả, anh muốn độc chiếm cô đến vậy. Anh biết rõ sau khi cô nhận lại ba mẹ, phần lớn thời gian và sự chú ý đều sẽ bị phân ra. Anh có thể kéo dài, thậm chí giấu kín không nói, nhưng anh không nỡ, anh không nhẫn tâm nhốt cô trong lồng giam của bản thân mình. Anh sợ hãi biết bao, anh sợ cô sẽ không cần anh nữa. Vì thế ngày nào anh cũng hỏi, sau khi quay về cô còn có để ý đến anh không, có còn yêu anh không? Khương Thời Niệm nhẹ nhàng nắm lấy tay ba mẹ, tay cô run rẩy rồi thả lỏng ra. Cô bước lên phía trước hai bước, rồi chạy ngược theo chiều gió, lao thẳng vào lòng Thẩm Diên Phi. Cô mất khống chế túm chặt lấy áo anh, nước mắt như mưa. Là anh giúp em tìm thấy ba mẹ, anh đã sắp xếp mọi chuyện, có đúng không vậy hả? Em không thể nào may mắn được đến vậy, em không thể nào vô duyên vô cớ mà có thể quay về bên cạnh ba mẹ em. Thẩm Diên Phi, anh làm bao nhiêu chuyện sau lưng em như vậy, sao anh không nói gì cả? Thẩm Diên Phi vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cô, ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư Tống, đang nhíu chặt chân mày, anh cười. Có như vậy mới có thể tháo gỡ nút thắt giữa em với ba mẹ. Ba mẹ tìm em nhiều năm như vậy, tâm bệnh rất nặng, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. So với việc trực tiếp đưa em đến thì làm như này sẽ khiến hai người họ hoàn thành tâm nguyện hơn. Khương Thời Niệm khóc rồi hỏi, nhưng ai sẽ đến gỡ nút thắt trong lòng anh? Anh đưa em đi rồi anh nỡ sao? Thẩm Diên Phi không trả lời, anh chỉ cúi đầu hôn lên mi mắt cô, giống như ngày đó cô dỗ dành con cún nhỏ không có nhà để về vậy. Anh trầm giọng dịu dàng, chúc mừng em gái tiểu tuệ của chúng ta, từ nay về sau đã có nhà để về rồi. Từ mò kim đáy bể để tìm một tia sáng vô vọng đến có thể nhận ra nhau ngày hôm nay, Thẩm Diên Phi chưa bao giờ nói với Khương Thời Niệm về những khúc quanh ngã rẽ trong quá khứ. Liên quan đến manh mối về cha mẹ, đầu tiên anh phát hiện ra rằng Lê Nhược Thanh, con gái của viện trưởng trại trẻ mồ côi, đã cung cấp các ghi chép cũ của viện trưởng, thậm chí còn có một số hồ sơ bí mật không được ai biết tới, được cất giấu ở trong đó. Anh lật sang trang khi Tuệ Tuệ được nhận nuôi, viện trưởng đã tự tay viết chi tiết những gì bà nhìn thấy. Khi đó trại trẻ mồ côi do nhà họ Tưởng quản lý, chức viện trưởng chỉ để tồn tại trên giấy tờ, mọi thứ đều là do bà ta lén lút nhìn trộm mà ra, nên có một số việc không cách nào biết rõ, những gì được ghi đều là một phần nhỏ bà ta biết được. Bà ta từng thấy qua, cả vợ chồng đến muộn hơn nhà họ Khương để tìm con, người đàn ông này mặc một bộ đồng phục cũ màu xanh đậm cũ kỹ không rõ nguồn gốc, trước ngực có gắn huy hiệu đánh số, bà ta nhìn thấy được phía trước có 5 chữ số. 5 chữ số không hoàn chỉnh và một số đặc điểm trên bộ đồng phục đã trở thành khả năng đột phá duy nhất. Nhưng do manh mối không đủ nên phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra các tổ chức có liên quan hơn 20 năm trước. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng họ chọn Viện Nghiên cứu Động lực học bên trong của một trường đại học sơ khai ở Hàng Châu để xác định vị trí. Sau đó, cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn một chút để tìm kiếm những người đủ tiêu chuẩn trong phạm vi. Và Tống Văn Tấn, người đã tìm kiếm con gái mình nhiều năm trong viện nghiên cứu đã xuất hiện. Hồi đó ông chỉ là nghiên cứu viên cấp cao của viện. Hiện tại qua hơn 20 năm, trải qua cú sốc mất con gái, hy vọng dần biến mất. Ngoài việc chăm sóc vợ, hầu hết thời gian ông đều dốc hết tâm sức vào nghiên cứu. Với tài năng xuất sắc và vô số khoản đầu tư, ông đã trở thành nhà vật lý nổi tiếng trong và ngoài nước. Tính cách cũng nổi tiếng trong giới học thuật là cố chấp lạnh lùng, kiêng kỵ rõ ràng, lại thêm sức khỏe kém. Nhiều năm mắc bệnh nên khó tránh khỏi nghiêm khắc, luôn không có chỗ cho những người ông không chấp nhận hoặc không thích. Sau khi biết tin chính xác, Thẩm Diên Phi sẵn sàng đưa Tuệ Tuệ đến gặp bố mẹ để cô có thể xoa dịu nỗi đau của họ, để họ nghĩ rằng mình đã tìm được con gái và bù đắp cho những tiếc nuối trước đó. Khương Thời Niệm ôm chặt eo Thẩm Diên Phi. Khi nghe anh nói, em gái tiểu tệ, cô không có cách nào có thể kìm lòng được nữa. Những giọt nước mắt vốn đã chảy xuống giờ lại càng thêm nức nở. Trong lòng cô đau đớn không nói nên lời, phản bác lại lời của anh. Anh nói cái gì? Em không phải người nhà của anh sao? Thẩm Diên Phi, chúng ta đã kết hôn và em là vợ của anh. Gia đình em chính là gia đình anh. Anh tìm bố mẹ em và nhà mẹ đẻ cho em. Sau này họ cũng sẽ là người thân của anh. Sau đó cô mới nhận ra rằng mình lo lắng đến mức quên dẫn Thẩm Diên Phi đến cho bố mẹ xem. Khương Thời Niệm lau mặt, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Thẩm Diên Phi bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt Tống Văn Tấn và Du Nam. Cả hai đang chào đón cô, theo bản năng đưa tay ra ôm chặt lấy cô. Trên người cô chỉ có ngần ấy khoảng trống, lại được bố mẹ ôm lấy, Bàn tay đang nắm lấy Thẩm Diên Phi bất giác buông lỏng, trượt khỏi đầu ngón tay anh. Cô không nhìn thấy bàn tay có khớp xương rõ ràng kia vẫn đặt ở không trung, duy trì tư thế thân mật với cô. Khương Thải Niệm ở trước mặt bố mẹ vẫn chưa cảm nhận được sự chân thực. Cô mở to mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra, nói một cách cứng nhắc và trịnh trọng. Đây là người yêu của con. Mùa đông năm ngoái, chúng con đã đi đăng ký kết hôn. Giới thiệu cho bố mẹ biết. Hai tiếng bố mẹ, cô căng thẳng đến mức không nói ra lời. Thẩm Diên Phi cao lớn đứng phía sau Khương Thải Niệm, ấn vào bả vai cô, đốt ngón tay trắng bệch bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hai người họ và gọi bố, mẹ. Tiếng gọi này anh cũng đã trưởng thành nhiều năm như vậy, nhưng cũng chẳng mấy lần được nói ra thành lời. Từ khi anh được sinh ra và bắt đầu hiểu chuyện, bố anh cứ thế ngồi trên xe lăn hung ác và tàn nhẫn, không biết khi nào bình tĩnh, khi nào nổi giận với anh. Ông ta luôn nhìn anh với ánh mắt ghê tởm, hằn học, như nhìn thứ rác rưởi vô dụng nhất thế giới. Có đứa con mà không giữ được vợ, đương nhiên là đồ phế thải không cần tồn tại. Mẹ chưa bao giờ có tình cảm với ông ta, chỉ là một hợp đồng hôn nhân, có sản phẩm với một người đàn ông không yêu thì có gì đáng giá mà lưu luyến. Lúc nào cũng có thể cắt đứt quan hệ, một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến. Dù có cho, cũng lạnh lùng xa cách. Anh rất ít khi gọi bố mẹ, quá nhiều thứ đã đục mờ đi tuổi thơ của anh. Lần này là do anh ích kỷ, bất luận có như thế nào, có kẻ nào ngăn cản, anh cũng sẽ không bao giờ xa cách Tuệ Tuệ. Thứ anh ẩn dưới lòng bàn tay là tất cả những gì anh đã bỏ ra để đổi lấy trong cuộc đời mình. Cả Tống Văn Tấn và Du Nam đều vô thức kéo cô lại để bảo vệ chặt chẽ con gái mình. Trong đôi mắt cay đắng của hai vợ chồng, Nhiễm Nhiễm khi đó chỉ là cô bé 2-3 tuổi, chập choạng biết đi như bao đứa trẻ thơ. Trải qua bao gian khổ mới gặp lại nhau, cô lại gả cho người ta. Sự xúc động ngây ngất của cuộc hội ngộ vẫn đang ở đỉnh điểm. Cô nhìn thấy người đàn ông đang ngang nhiên chiếm hữu con gái mình, họ cảm thấy vô cùng khó xử. Tống Văn Tấn theo phản xạ, kéo nhẹ Khương Thời Niệm, đẩy cô vào trong xe. Dù Nam lau nước mắt, nhưng vẫn cố duy trì tia lý trí, khách sáo nói với Thẩm Diên Phi. Thật ngại quá, trong xe còn có tài xế, chỉ có 3 chỗ. Đôi mắt của Thẩm Diên Phi tối sầm lại, nhưng anh không biểu lộ cảm xúc nào. Anh không kinh ngạc, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, một cơn đau nhói không thể bỏ qua khiến hô hấp của anh thay đổi. Anh cụp mắt cười, vuốt ve mái tóc của Khương Thời Niệm nhỏ giọng nói. Tuệ Tuệ, đi thôi, anh lái xe theo em, đừng sợ. Khương Thời Niệm muốn nói gì đó, nhưng giọng cô khàn không thể phát ra tiếng. Cô cứ thế, cứ giữ thật chặt tay của Thẩm Diên Phi không cho anh rời đi. Tống Văn Tấn đau lòng sợ con gái bị trúng gió. Khuôn mặt lạnh lùng hơi bình tĩnh lại để cô lên xe, sau đó bế vợ lên phía trước, để cô ngồi cạnh con gái. Ông bước lên phía trước, kéo cánh cửa phụ. Lúc lên xe, lại liếc nhìn Thẩm Diên Phi một cái, muốn nói lại thôi. 3 ngày trước, ông nhận được tin từ vợ. Trong thời gian vò đầu bứt tai chờ kết quả, ông đã biết được thông tin và tình hình của người dẫn chương trình Khương Thời Niệm thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cả cuộc hôn nhân ồn ào với nhiều tin đồn trên mạng và danh tính của chồng cô. Bây giờ mới tận mắt nhìn thấy, người đàn ông trước mặt này trông vô cùng nổi bật. Tuy rằng anh nho nhã lịch sự, nhưng loại sức mạnh không thể xóa nhòa thấm từ trong xương cốt kia lại thuộc về khí chất lạnh lùng và áp bức, không thể kiềm chế mà che giấu được. Ngài Thẩm quý giá từ đầu đến chân, đại diện cho một đẳng cấp khác, anh có thể dễ dàng hủy đi một ai đó chỉ bằng cái nhướng mày. Tống Văn Tấn, người chỉ có học thuật trong đời, nhếch môi, lịch sự gật đầu rồi quay người lên xe. Ngồi ở hàng ghế sau, Khương Thời Niệm không ngừng quay đầu, nhìn Thẩm Diên Phi một mình đứng trong gió băng qua cơn đường dài. Vạt áo vén lên, bóng dáng mảnh khảnh nhỏ dần theo khoảng cách. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, cho đến khi cô nhìn thấy anh xoay người bước lên xe, rất nhanh lại xuất hiện trong tầm mắt cô mới cúi người thở phào một hơi. Lúc này cô không thể khăng khăng lên xe Thẩm Diên Phi, cảm xúc của bố mẹ cô quá mãnh liệt, sức khỏe bọn họ kém, cô đều biết, nếu lại chịu kích thích, lỡ may lại xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô cần ở bên hai người họ. Dù Nam nắm chặt tay Khương Thời Niệm, lúc sau lại không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Khương Thời Niệm ngửi thấy được mùi thơm nhẹ từ người bà, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra thứ đã thu hút cô ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô cứng đờ một lúc, sau đó không tự chủ được mà vươn tay ôm lấy bà ấy. Khuôn mặt khóc ướt đẫm dựa vào chiếc cổ ấm áp của bà. Cô lắc lư theo những cú va chạm nhẹ của xe, lòng rối bời. Cô không hề biết mùi hương này là của mẹ. Mẹ cô không phải là người đánh mắng cô từ khi cô còn nhỏ, không phải người nhìn không quen và lúc nào cũng nguyền rủa hình tượng lạnh lùng của cô. Người mẹ thật sự của cô rất dịu dàng và kiên định. Bà rất đẹp, rất tao nhã, sẽ sẵn sàng ôm cô, nâng niu cô như báu vật. Cô không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bắt nạt trong xó xỉnh. Cô không cần cầu xin lấy lòng để có tình mẫu tử nặng nề như vậy. Hóa ra cô có một người mẹ dịu dàng như vậy, cách xa hàng ngàn dặm cũng không ngại cực khổ đi tìm cô. Tống Văn Tấn liên tục nhìn vào khuôn mặt của con gái qua gương chiếu hậu. Người đàn ông luôn không cười, cổ áo đồng phục ướt đẫm. Ông lau nước mắt nhìn đi chỗ khác, luôn giữ một khoảng cách cố định với chiếc xe phía sau. Chiếc xe sang màu đen theo sát sau, theo khoảng cách giữa hai lông mày của ông càng thêm sâu. Thỉnh thoảng, ánh sáng xuyên qua kính chắn gió phía trước phản chiếu gương mặt thâm trầm của chàng trai trẻ bên trong, khiến vẻ mặt của Tống Văn Tấn trở nên nghiêm nghị. Khi xe quay trở lại tầng dưới của khu nhà, Du Nam không quan tâm đến điều gì cả, chỉ muốn đưa con gái vào nhà. Cơn thần niệm dừng lại, đợi Thẩm Diên Phi đi tới. Vừa thấy xe của anh, cô lập tức quay đầu. Du Nam hay vậy thì ho vài tiếng. Khương Thần Niệm vội vàng kéo áo khoác cho bà, mím môi cùng bà bước từng bước lên lầu. Tống Văn Tấn nhìn lại thêm 2 giây rồi đi lên, nắm lấy tay nắm cửa, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xe của Thẩm Diên Phi đậu sau xe giáo sư Tống. Anh từ từ mở cửa bước xuống, nhìn lên sân thượng rộng rãi trên tầng 4. Vì diện tích quá lớn nên không thể nhìn thấy bóng người sau tấm kính. Điện thoại trên tay khẽ rung lên, anh đớt mắt qua nhìn xem ai gọi. Đôi mắt đang dương lên chợt lạnh đi, anh nhau mắt lại. Trời tối dần, cái lạnh trong gió càng buốt thấm vào người. Anh lạnh giọng trả lời. Trên màn hình là số điện thoại đặc biệt ở nước ngoài, lâu lắm rồi mới gọi đến trực tiếp. Giám đốc Thẩm, Tường Huân tỉnh rồi, anh biết mà. Dạo này ở đây không yên bình, thỉnh thoảng có bạo loạn xung đột, bệnh viện cũng không ổn định. Với lại hắn đã hôn mê trong nhiều năm, hầu như đã ra khỏi sự giám sát của chúng ta. Không ai nghĩ tới hắn sẽ tỉnh lại. Nhà họ Tưởng khẳng định là có tiếp ứng. Hắn đã trốn khỏi bệnh viện trong sự hỗn loạn. Trước mắt đang truy tìm dấu vết hắn, nhưng hắn chưa chạy được xa đâu, ngài yên tâm. 3 phút sau, Thẩm Diên Phi cúp điện thoại, tiếp tục bấm vài dãy số. Khi bấm đến số cuối cùng, cánh cửa trên ban công tầng 4 bật mở. Khương Thần Niệm đang đi một đôi dép trong nhà hình con thỏ nhỏ, mắt mũi sưng đỏ. Cô chạy đến lan can bằng kính và cúi xuống nhìn chằm chằm anh, nhẹ giọng gọi. Chồng ơi, sao anh chưa lên? Thẩm Diên Phi ngước mắt lên nhìn cô chăm chú. Ánh hoàng hôn màu máu xuyên qua mấy tầng mây, xuyên qua màn đêm bao la dần bao phủ. Những cơn gió không mạnh thổi qua những dây thần kinh mỏng manh của con người, quét qua khoảng cách 4 tầng lầu. Anh cong khóe môi nhìn cô âu yếm, nhấc điện thoại đưa lên tai. Khương Thần Niệm nhìn thấy anh gọi điện thoại, cô không thể ngừng nghĩ về anh. Biết rằng anh ở không xa, nhưng trái tim cô tràn ngập nỗi chua xót không thể nói thành lời. Muốn đem tất cả vui sướng kích động nói cho anh nghe. Cô khoác áo khoác lao ra khỏi nhà với nhiệm vụ bố giao cho. Khi cô xuống lầu, Thẩm Diên Phi đã gọi xong và cất điện thoại. Khương Thần Niệm bước thêm 2 bước, vội vàng lao vào vòng tay anh, lấy đà nhảy lên ôm lấy cổ anh. Chiếc tai thỏ lúc lắc trên chiếc dép, cô quên đổi. Cô nửa khóc nửa cười, giọng nói cùng ngọt ngào. Ngước mặt lên nói với anh. Thì ra tên của em là Tống Mộ Nhiễm, bởi vì khi mẹ nổi tiếng, tên biệt danh có từ Nhiễm. Bố vẫn luôn rất trung tình, nên đặt cho em cái tên này. Trước kia bọn họ rất chiều chuộng em. Khi em còn chưa sinh ra, đã chuẩn bị rất nhiều quần áo trẻ em. Đến bây giờ bố mẹ em vẫn còn giữ. Ở nhà có một phòng dành riêng cho em. Khi bọn họ nhớ em sẽ bỏ đồ vào trong đó. Họ không biết em đã cao bao nhiêu, nên cứ thế mua rất nhiều đồ. Sinh nhật của em vào tháng 9, cứ mỗi năm đến ngày đó, mẹ vì nhớ em mà luôn nằm trên chiếc giường đó. Họ không chỉ ở Hàng Châu, bố còn nhiệm vụ nghiên cứu ở Bắc Thành. Hai người họ sống ở Bắc Thành nửa năm, trong nhà bên kia còn có phòng ngủ của em. Rõ ràng là em đã mất tích hơn 20 năm, nhưng mỗi ngày họ đều nhớ tới em. Em thật sự rất quan trọng. Cô ghé đầu áp vào tay anh. Em quan trọng như vậy sao? Thần Diên Phi cúi người ôm lấy cô, mí mắt cụp xuống, lông mi bao phủ cả bóng đêm. Có phải cô quên rằng cô đối với anh cũng rất quan trọng, như thể cô chính là thể xác của linh hồn của anh. Anh đưa tay vớt dọc sống lưng cô, khàn giọng nói, đương nhiên. Khương Thần Niệm nhớ đến chuyện quan trọng, tách ra khỏi anh, có chút xấu hổ cúi đầu lau gò má, nghiêm túc nói. Bố em, muốn nói chuyện với anh, ông ấy muốn xuống dưới tìm anh, em sợ anh không thoải mái nên chạy xuống đây tìm anh trước. Cô chỉ tay lên trên, Thẩm Diên Phi ngước mắt nhìn, thấy giáo sư Tống đang ngồi ở bàn trà ngoài ban công, nghiêng đầu nhìn xuống. Lên trên tầng 4, Khương Thần Niệm dẫn Thẩm Diên Phi vào cửa. Du Nam đã bình tĩnh hơn một chút, đứng dậy nhìn Thẩm Diên Phi một cách thận trọng và tò mò. Ngại thân phận của anh, do dự không bước lên. Khương Thần Niệm muốn cùng anh đi qua sân thượng. Thẩm Diên Phi ngăn cô lại, ôn tồn dỗ dành. Em ở lại với mẹ đi, anh tự đi vào. Em đừng lo, anh sẽ ra ngay. Khương Thần Niệm đương nhiên là không lo lắng. Trên đời này không có chuyện gì Ngài Thẩm không giải quyết được. Hơn nữa Tống Văn Tấn là một người chân thành chính trực, sẽ không bao giờ làm mất mặt người mà con gái mình yêu. Thần Diên Phi quay đầu nhìn lại, thấy cô như con thú nhỏ lúng túng đứng sát bên Du Nam. Hơn nữa cô đã cách bên này rất xa, tay phải đút vào trong túi quần, muốn lấy chiếc tai nghe bầu dục màu trắng gạo đeo vào tai phải để nghe rõ ràng những lời đối phương nói, nhưng anh vẫn kiểm lại, ấn chặt vào lòng bàn tay. Anh bước lên sân thượng, đóng chặt cửa kính cách âm, đi đến chiếc ghế trống đối diện trước bàn trà, bình thản ngồi xuống. Ấm tử xa trên bàn bốc lên khí nóng, cốc trà trước mặt Tống Văn Tấn đã cạn. Anh rũ mắt, ngón tay dài nhấc chiếc quai ấm rót trà cho Tống Văn Tấn. Tống Văn Tấn theo dõi hành động của Thẩm Diên Phi, sự thoải mái tao nhã của những người thuộc tầng lớp trên được thể hiện một cách sinh động qua từng động tác. Khóe mắt ông nhăn lại thật sâu, ông trầm giọng nói: "Vì Ngài Thẩm đã đóng cửa, xem ra anh biết tôi định nói gì. Với thân phận của Ngài Thẩm, thật không thích hợp làm những chuyện này. Tôi chẳng qua chỉ là một người nghiên cứu học thuật bình thường, không dám nhận sự đối đãi này của gia chủ nhà họ Thẩm." Thẩm Diên Phi nói: "Giáo sư Tống, ông là bố ruột của vợ tôi nên làm như vậy." Tống Văn Tấn nghe thấy anh không gọi một tiếng bố, lông mày ông giật giật, nuốt xuống những cảm xúc phức tạp trong lòng. Ông thường đối xử với mọi người bằng vẻ mặt thờ ơ, ông càng ghê tởm hơn khi đối mặt với những nhà tư bản hám lợi, bỏ tiền ra can thiệp vào nghiên cứu. Ông không chạm vào cốc trà, mà dán mắt vào tai phải của Thẩm Diên Phi, nhìn vết sẹo nhạt màu, cứng nhắc hỏi: "Xem ra khoảng cách gần như vậy, giám đốc Thẩm không cần đeo máy trợ thính cũng có thể nghe rõ." Thẩm Diên Phi dừng tay lại, một lát sau anh khẽ nhắm mắt, nở nụ cười khó hiểu. Anh mở tay khẽ lật lòng bàn tay, chiếc máy trợ thính đã ăn sâu và máu thịt rơi ra, ngước mắt nói: "Giáo sư Tống có đường đi của riêng mình, hiểu biết vô cùng rõ ràng. Tôi là loại tư bản mà ông không thích giao tiếp nhất. Tai phải của tôi từng bị thương, là loại khiếm thính mà ông tránh. Nhưng tôi đã kết hôn với Tuệ Tuệ, cả đời này tôi và cô ấy đã là vợ chồng." Tống Văn Tấn bị hai chữ Tuệ Tuệ đụng phải chỗ đau, nhíu mày nói: "Ngài Thẩm, anh không biết tên đầy đủ của con bé là gì sao? Tuệ Tuệ, cái tên cho sự cực khổ tủi thân của con bé trong trại trẻ mồ côi, có phải là không nên gọi lần nữa? Con gái của tôi trước đây không nơi nương tựa, bị nhà mẹ nuôi bắt nạt. Tôi cảm ơn anh khi ấy đã vươn tay ra giúp đỡ, nhưng cuộc hôn nhân của hai người là bắt đầu một cách bình thường sao? Vì để bảo vệ cô con gái nhỏ của mình, ông đã nghĩ ra mọi loại khả năng không tốt có thể xảy ra. Tin tức con bé chia tay người chồng sắp cưới cũ đã đăng đầy trên các trang tin tức, quay đầu liền kết hôn với anh. Ngài Thẩm, nếu anh đã coi tôi là bố con bé, anh hãy nói rằng con bé đã tự nguyện lấy anh, và anh cũng không dùng thủ đoạn để lấy nó. Con bé bây giờ là muốn khăng khăng ở một chỗ với anh, là kết quả phát triển một cách tự nhiên, anh không can thiệp vào đó sao?" Tống Văn Tấn không ngần ngại, sử dụng những phương pháp tính toán nhất của các nhà tư bản. "Con bé trước kia đã chịu khổ quá nhiều, không ai đối tốt với nó. Có phải anh bắt nạt nó vì nó thiếu thốn tình yêu thương, chỉ cần đối xử với nó tốt một chút là nó sẽ yêu anh? Con gái của tôi lúc trước thật đáng thương, tôi cũng không biết làm sao, nhưng bây giờ thì khác rồi. Con bé về nhà rồi, có tôi và mẹ con bé cùng nhau bảo vệ, cũng không cần người khác chống lưng." Khi Tống Văn Tấn nói chuyện với Thẩm Diên Phi, ông từng chút một cảm thấy tức ngực và đau đớn đến nghẹt thở. Ông vẫn cứ khăng khăng nói: "Ngoài ra, khi Nhiễm Nhiễm rơi khỏi vách đá, mặc dù không được đưa tin rộng rãi, nhưng nếu muốn tra thì tôi vẫn sẽ tra ra. Tôi không phải là một người ngu ngốc. Giám đốc Thẩm có dám nói anh không có quan hệ gì với sinh mệnh của một cô gái đang gặp nguy hiểm sao?" Đột nhiên, ông không thể nhìn thẳng vào mắt Thẩm Diên Phi, khóe mắt đỏ lên hừ lạnh nói: "Tôi thật sự ghét nhất lũ tư bản. Bởi vì lúc trước chỉ vì tiền, chính vì loại người này bắt tôi ngày đêm làm dự án, không cho phép tôi về nhà. Mẹ con bé không thể một mình chăm sóc nên Nhiễm Nhiễm mới có cơ hội bị cướp đi. Tôi hận khiếm thính." Tống Văn Tấn tức giận siết chặt tay, người đàn ông ngoài 50 run rẩy hồi tưởng lại quá khứ. "Cái tên khốn nạn, cùng phòng thí nghiệm với tôi vẫn luôn đồng cảm với người khiếm thính, thậm chí có lần tôi còn mời hắn về nhà ăn cơm. Vậy mà hắn lại nghĩ tôi cướp dự án của hắn, tạo ra thành quả trước hắn. Chỉ vì để ngáng chân tôi mà hắn đã lên làm kỹ sư trưởng, lợi dụng khuôn mặt quen thuộc của mình, ỷ và Nhiễm Nhiễm không sợ hắn, bế Nhiễm Nhiễm ra khỏi nhà. Hắn muốn tôi gục ngã và từ bỏ. Hóa ra hắn đến giấu cũng không giấu nổi con gái tôi, sau đó bị bọn buôn người bắt đi." Đột nhiên im lặng, một lúc sau Tống Văn Tấn mới run rẩy mở mắt. "Ngài Thẩm, ngài cao không thể với tới. Con gái tôi lúc ấy gả cho anh là do con bé không có con đường nào để đi. Nếu tôi và mẹ nó đã hiểu rõ tình hình thì sẽ không gật đầu mối hôn sự này. Tôi chỉ mong Nhiễm Nhiễm đơn giản bình an, không cần làm bà chủ cao sang quyền quý gì cả. Tống Văn Tấn cười lạnh một tiếng, cố ý nói, khi anh cưới con bé, anh xem con bé là cô nhi, cũng không chuẩn bị của hồi môn đặc biệt đúng không? Tôi thấy nhẫn kim cương cũng không quá lớn, dòng dõi của anh cao quý như vậy, không phải nên 40 năm, 10 cara sao? Con bé lấy anh có gì để đảm bảo không? Một ngày nào đó cậu thay lòng rồi, lúc đó chẳng phải con bé chẳng có gì trong tay sao? Tôi thấy ngài thẩm đây cũng không để ý quá nhiều đến điều đó. Tống Văn Tấn, với tư cách là một người bố, ông chỉ muốn hết lòng bảo vệ con gái, có thể bị lừa dối tình cảm và xây bức tường cao đẹp đẽ che chắn cho nó. Ngài thẩm, con bé bây giờ đã có người chống lưng, không phải là không có anh là không được. Con bé có quyền lựa chọn hôn nhân của chính mình. Tất nhiên với tư cách là một người bố, tôi nóng lòng nói ra những điều này không phải là muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của con gái. Tôi chỉ muốn anh hiểu rõ thái độ của tôi. Ông thở dài. Ít nhất là trước mắt, tôi hy vọng ngài thẩm hiểu ra rằng gia đình tôi mới gặp nhau, xin anh cho chúng tôi ít không gian riêng tư, tạm thời đừng làm phiền đến Nhiễm Nhiễm quá nhiều, để con bé có thời gian ở bên bố mẹ hơn, được không? Những điều nên nói với Tống Văn Tấn cũng đã nói xong, hô hấp không thuận, ông không thể nhìn vào mắt Thẩm Diên Phi và định đứng dậy ngay lập tức. Thẩm Diên Phi vẫn giữ cốc trà đã cạn ở trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng xanh. Anh đập tách trà xuống bàn, đôi lông mày rậm và ánh mắt lạnh lùng đến mức dường như mọi hơi ấm đều biến mất. Giáo sư Tống, tôi không thể chọn xuất thân của mình, nhưng công việc của tôi là như vậy. Ngay cả khi tôi không thừa kế nhà họ Thẩm, tôi vẫn là cái ông gọi là lũ tư bản khi tôi tự kinh doanh bằng hai bàn tay trắng. Bởi vì tôi là nhà tư bản kiểu này, nên tôi mới có thể bảo vệ Tuệ Tuệ, che mưa chắn gió cho cô ấy. Anh từ từ đứng dậy và cầm máy trợ thính lên. Tôi là kẻ khiếm thính tàn tật, mấy năm nay còn trở nên nặng hơn, nặng đến mức còn không dám gặp cô ấy. Bây giờ tôi có thể kết hôn với cô ấy, chứng tỏ cô ấy không bận tâm đến chúng. Mà con người tôi lệch lạc, chưa bao giờ nghe người lớn. Tôi chỉ nghe một mình cô ấy, quan tâm đến một mình ý kiến của cô ấy. 16 tuổi tôi đã thích cô ấy. Đợi cô ấy đến năm 26 tuổi có tính là quan trọng không? Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Ông nói xem nghe có khoa trương không? Thẩm Diên Phi mỉm cười. Tôi hiểu sự bất mãn của ông, nhưng tiếc rằng nhà tư bản mà ông ghét nhất như tôi lại là một người khiếm tính. Trừ khi tôi chết, tôi sẽ không rời xa cô ấy. Ông vui cũng được, không vui cũng chẳng sao. Chừng nào tôi còn sống trên đời này, tôi sẽ vẫn ở bên cô ấy. Anh công khai đeo máy trợ thính lên tai phải, giọng nói lại ôn hòa dịu dàng. Giáo sư Tống, cô ấy là Nhiễm Nhiễm của ông, cô ấy cũng vẫn sẽ là Tuệ Tuệ của tôi. Nói xong, Thẩm Diên Phi đi đến cửa kính, nắm lấy tay cầm và kéo nó ra. Khuôn mặt Tống Văn Tấn đỏ bừng, bước về phía trước chặn lại. Sợ con gái bị dẫn đi, không thể giữ được bình tĩnh nữa, tức giận nói. Ít nhất là hôm nay, có thể không ảnh hưởng một nhà chúng tôi đoàn tụ không? Thẩm Diên Phi liếc nhìn phía trước, Khương Thời Niệm đang đứng cùng Du Nam trong phòng bếp. Không biết vô tình hay cố ý, Du Nam để cô góc khuất trong tầm mắt. Cô nhìn không thấy anh, nhưng anh có thể tham lam và chăm chú nhìn cô. Lông mi run rẩy, không nói một lời mở cửa. Khương Thời Niệm nghe được tiếng động lập tức đi tới, siết chặt cổ tay anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh quá lạnh, lập tức xoa xoa hai lần. Cô nhìn bố đang đứng ở phía sau. Hai người đang nói gì vậy? Tống Văn Tấn rất ít khi nói dối, vẻ mặt mất tự nhiên. Thẩm Diên Phi cúi đầu, môi anh có chút kiềm chế chạm vào giữa lông mày cô, giọng nói khàn khàn trộn lẫn với sỏi đá. Hỏi tình hình cuộc sống của chúng ta. Du Nam đi ra từ phòng bếp, do dự mà dịu dàng hỏi. Ở lại cùng nhau ăn cơm tối đi. Thẩm Diên Phi nhìn vào bàn ăn, cầm áo khoác gió lên, đôi mắt nở một nụ cười mỏng manh. Không được đâu cô Du, tôi phải trở về khách sạn, còn có một hội nghị truyền hình khác. Sau khi nghe xong, Du Nam nhanh chóng liếc nhìn Tống Văn Tấn, cau mày tỏ vẻ không đồng ý. Cô khó xử nói, tối nay Nhiễm Nhiễm sẽ ở đây với tôi, chỉ có thể làm phiền anh. Thẩm Diên Phi gãi gật đầu bước ra khỏi nhà. Khương Thời Niệm đi theo anh, đan tay vào tay anh, ở hành lang hỏi, đàn anh thật sự đang bận hả? Anh cảm thấy ở lại không tiện nên mới phải đi. Công tiện chỗ nào? Anh thậm chí còn khẽ mỉm cười, trêu chọc cô bằng tất cả những lời nói uy nghiêm. Là sợ anh sẽ ngủ trên chiếc giường màu vàng sữa của em sao? Lòng đầy chua xót, cô nép vào người Thẩm Diên Phi, rụi rụi vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Vậy anh về khách sạn ăn một bữa thật ngon, họp xong thì nói với em. Em ở bên hai người họ, ngày mai chúng ta... Ngày mai gặp lại. Cô móc tay với anh coi như lời hứa. Vừa mới buông ra đột nhiên lại bị Thẩm Diên Phi giữ lấy, ấn cô vào bức tường ở hành lang, nóng lòng hôn xuống. Cô ư một tiếng đưa tay lên cổ anh, mê mẩn đáp lại. Nghe thấy tiếng anh đảo lưỡi trước cửa nhà bố mẹ cô, Khương Thời Niệm từng bước yếu ớt vào phòng, bị kéo lên bàn ăn. Du Nam tự tay nấu ăn, nấu một bàn đầy những món ăn mà cô muốn nấu cho con gái ăn trong nhiều năm. Lâu lắm mới ăn một bữa, dọn dẹp cũng lâu. Trời đã khuya, Khương Thời Niệm được Du Nam đưa về phòng. Hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp ở trong phòng, sau đó cùng nhau làm lên giường. Trước khi đi ngủ, Khương Thời Niệm nhận được tin nhắn WeChat của Đồng Lam. Chị Niệm Niệm, trước khi rời khỏi Hồng Kông, chị đã dặn em trong thời gian này thu thập các tin báo lá cải từ phương tiện truyền thông ở Hồng Kông. Hôm nay người cung cấp thông tin đã liên lạc với em. Em đã tích cóp được rất nhiều rồi. Ngày mai em gửi rồi đặt lên bàn trước, chờ chị quay lại xem. Chị vẫn chưa từ bỏ việc điều tra người đó trong phòng đấu kiếm sao? Khương Thời Niệm chỉ đáp lại vài câu, sau đó tập trung bóp vai cho Du Nam nói chuyện với bà ấy. Tinh thần Du Nam không tốt, hôm nay cảm xúc lại quá lớn. Rất nhanh bà đã ngủ thiếp đi, nhưng cô lại không nhắm mắt được. Cầm điện thoại, lòng tràn đầy suy nghĩ, vì sao Thẩm Diên Phi còn chưa họp xong? Cô trằn trọc, lòng không yên. Đợi Du Nam đã ngủ say, cô mới chậm rãi ngồi dậy, đi ngang qua cửa sổ phòng. Tự dưng cô nhìn ra ngoài, bên đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường. Suy nghĩ nhiều quá, toàn lo lắng gì đâu không. Khương Thời Niệm lắc đầu, cụp mắt xuống và cắn môi. Cô rời khỏi phòng ngủ với chiếc điện thoại, đi đến ban công cách âm tốt. Cô giữ vạt áo, chậm rãi đẩy cửa ra, muốn ra đó gọi cho Thẩm Diên Phi, nghe giọng nói của anh, kể cho anh nghe về đêm hôm nay. Nhưng khi bước chân chỉ còn cách hàng rào kính vài thước, cô liền đột ngột dừng bước. Cô nhìn thẳng xuống lầu, hơi thở gần như ngừng lại. Chiếc xe Thẩm Diên Phi lái vào buổi chiều, dưới ngọn đèn đường hư quạnh, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi trên ghế lái từ hình ảnh phản chiếu của tấm chắn gió phía trước. Chỉ có chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út sáng chói mắt, bất động như kim châm, xuyên qua con mắt bỗng đỏ bừng của cô. Khương Thời Niệm định mở miệng, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, sợ cô ở trong phòng phát hiện ra. Nên anh mới cố ý dừng ở đây phải không? Anh lại sợ rằng sẽ nhìn, không thấy cô, nên mới dừng ở bên cạnh. Những cơn sóng nóng bóng lấp đầy hàng mi. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Khương Thời Niệm lùi lại hai bước, thái dương giật dữ dội, thần kinh đau nhức, không thèm mặc thêm áo khoác, mở cửa chạy xuống lầu. Cánh cửa ban công đóng sầm sau lưng. Cô không dừng lại một giây nào, giày trên chân như sắp rớt xuống. Trong mắt cô như không còn gì khác, chỉ có chiếc xe cùng người đàn ông như điêu khắc ngồi trên xe. Cô thở gấp, tim đập thình thịch, nhìn thấy người trong xe dường như có cảm giác gì đó. Cô từ từ mở to mắt. Bóng đêm rực rỡ và đèn đường dường như đã biến mất. Tất cả những gì cô thấy là đôi mắt sẫm màu. Khương Thời Niệm ho sặc sụa, nước trong đôi mắt như sắp trào ra. Không chấp nhận anh, kiêng nể và có thành kiến với thân phận của anh, để bảo vệ cô, thậm chí anh giữ khoảng cách đuổi anh ra khỏi nhà phải không? Nhưng đó là vầng trăng cao vời vợi, là ngọn tuyết hùng vĩ, là ngọn hải đăng cao thẳng tắp của cô, cắm sâu trong trái tim nhỏ bé của cô, không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu được người đã đầy vết thương. Bởi vì nửa ngày nay cô đã bị phân tâm quá nhiều, không kịp sâu chuỗi lại nhiều dị thường như vậy. Khương Thời Niệm kéo cửa ghế lái ra, chiếc giày lạch cạch rơi ra, cô leo lên đùi anh, nôn nóng ôm anh thật chặt. Thẩm Diên Phi ngậm điếu thuốc giữa môi lửa tắt. Cô rút điếu thuốc nhợt nhạt ra, để những đốm đỏ tươi bay đi trong bóng tối, cấp bách hôn lên đôi môi lạnh giá của anh. Anh vuốt mái tóc dài xõa tung sau gáy cô, một tiếng tệ tệ đã tới kẽ răng, rồi lại nuốt xuống. Cô không còn bị mắc kẹt trong nhiễm nhiễm của anh nữa. Nếu cô không muốn làm tệ tệ của ngày xưa, thì phải làm sao đây? Anh phải làm gì với bông hoa đã khắc sâu trong da thịt mình? Thẩm Diên Phi dùng đầu ngón tay mân mê đôi môi mềm mại của cô, thở dốc, nhưng trong cổ họng lại mang theo một nụ cười lười biếng, điên cuồng nhìn cô chăm chú. Em yêu, em xem kìa, anh đã quỳ lại ở đại điện, cũng không ai chịu phù hộ cho anh. Có phải tất cả các vị thần Phật đều mong anh biến mất? Trên tầng 4, phòng của con gái cách xa phòng khách. Trong phòng ngủ chính đối diện, Tống Văn Tấn cau mày đi tới đi lui, trên bàn chất đống tài liệu để yên tâm nghiên cứu, ông cũng không thèm liếc cái nào. Kiên trì đợi mấy phút, rốt cuộc không chịu nổi nữa, bèn vơ đại quần áo, mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Kể từ khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, trái tim ông vẫn luôn bị treo cao, suýt chút nữa đã không kìm được mà lao ra ngăn cản. Xuống phòng khách mới phát hiện vợ mình là Du Nam đang đứng ở rìa sân phơi. Ông không dám đi vào quá sâu mà chỉ cố gắng giấu mình, nhón chân nhìn xuống. Tống Văn Tấn đi qua nhìn một chút, thấy dưới ánh đèn đường lạnh lẽo màu trắng bị kính chắn gió che mất là một cô gái mặc đồ ngủ ôm chặt lấy người đàn ông ngồi ghế lái. Hai bóng người lưu luyến nồng nhiệt trong bóng tối, gần như là hòa thành một thể. Thậm chí từ khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn ra tình cảm mặn nồng đến chừng nào. Ông sắp lên cơn đau tim mất rồi, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, xoay người tức giận bỏ đi, đi thẳng ra cửa nhưng lại bị Du Nam cản lại, dường như bà sợ quấy rầy đến người dưới lầu, thấp giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?" gõ cửa kính xe của Thẩm tổng để con nó thả người ra. Tại sao lại không? Đây là nhà của chúng ta, còn đó là con gái của anh. Sắc mặt của Tống Văn Tấn cực kỳ khó coi. Nó ỷ mình có quyền thế, nhất định phải ra oai trước mặt anh. Nửa đêm kêu Nhiễm Nhiễm xuống lầu là có ý gì đây? Không cho con bé ngủ ngon là sao? Theo anh thấy, trước kia Nhiễm Nhiễm đều phải sống dưới giường xích của nó. Con bé đã phải sống kiểu gì? Tư bản đều giống nhau hết. Ngoài miệng thì nói ngon lắm, trong mắt chỉ có bản thân mà thôi. Sao có thể giả dạng thành người khác được? Tay Dô Nam dùng sức hơn nữa. Bà che miệng ho khan hai tiếng, bắt đắc dĩ chừng ông nói. Nhiễm Nhiễm tự mình rời giường, không ai ép con bé cả. Anh không tự ý thức được mình quá phận à? Lúc ấy anh và Thẩm tổng đi từ sân phơi ra, em còn thông cảm cho tâm trạng của anh, cho anh mặt mũi đứng về phía anh. Nhưng Thẩm tổng và Nhiễm Nhiễm cùng nhau đến đây, đó là con rể danh chính ngôn thuận, cơm cũng chưa được ăn mà anh nỡ lòng nào như thế? Tống Văn Tấn phản bác. Nỡ lòng? Nó có thân phận gì mà anh phải không nỡ? Dù Nam bực ông vô lý truy hỏi. Em nghĩ anh tìm Thẩm tổng nói chuyện riêng thì có thể giữ được lý trí chứ? Kết quả là anh đang nói cái gì đây? Có phải anh áp đặt cái lối suy nghĩ tự giam mình 25 lên người con nó không? Em hiểu cảm giác của anh. Hơn 20 năm nay, anh luôn gặp ác mộng, nửa đêm khóc tích tỉnh lại, nói mơ thấy Nhiễm Nhiễm bị bắt nạt, không thể dựa vào ai. Người làm ba nhưng lại không tìm ra con bé, rất vô dụng. Bà hít vào thật sâu, che giấu cái mũi đang chua xót. Nhưng những điều đó đều là vấn đề của chúng ta. Chúng ta có nỗi khổ của mình, Nhiễm Nhiễm có nỗi khổ riêng của con. Thẩm tổng cũng đâu phải là sống an nhàn sung sướng mà chưa từng chịu khổ đâu, đúng không? Anh không thể vì hận người khác mà áp tội danh lên người của con nó được. Em biết anh vừa thấy Nhiễm Nhiễm đi xuống là điên lên rồi, trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ con bé, sợ con bé kết hôn vào nhà giàu, sống không tốt, bị người khinh thường. Nhưng mà... Dù Nam đưa mắt về chiếc xe dưới lầu. Nhiễm Nhiễm còn chưa quen thuộc với chúng ta, con bé rất cẩn thận và câu nệ, đối diện với em nhưng không gọi mẹ được. Hôm nay con bé theo chúng ta về nhà là tấm lòng săn sóc của con, không phải vì có tình cảm với cặp vợ chồng xa lạ. Chúng ta không có mặt trong cuộc sống của con là sự thật. Anh nhắm vào Thẩm tổng, có khi con bé sẽ buồn đó. Vẻ mặt dịu dàng của bà buồn bã. Buổi tối Nhiễm Nhiễm xuống nằm cùng em, chỉ có khi nói về hôn nhân con bé mới được thả lỏng và hạnh phúc. Con nói cho em biết Thẩm Diên Phi tốt đến mức nào, con thương thằng bé ra sao. Anh chế giễu như vậy cũng không nói với con bé đã vội vàng tỏ vẻ như cha vợ đã đang muốn làm gì. Tống Văn Tấn, bệnh trong lòng của anh nên được chữa trị rồi. Tống Văn Tấn nghe vậy nắm chặt hai tay, thẹn quá thành giận, nhưng sẽ không lớn tiếng với vợ mình, rơm rớm nói. Em trông mặt và bắt hình dong thì có. Em thấy nó đẹp trai nên mới coi nó là người trong nhà phải không? Dù Nam tức cười, đúng vậy. Nếu em mà không trông mặt và bắt hình dong thì lúc trước sao em lại chọn anh được? Huyết áp Tống Văn Tấn tăng lên, muốn đi tìm thuốc. Dù Nam bực ông. Anh không nhìn được thái độ của Thẩm tổng với Nhiễm Nhiễm là gì thật à? Thành kiến của anh quá sâu, quá cực đoan thì có. Cái gì cũng không nhìn, còn chưa gặp đã xem thằng bé là kẻ thù đã cướp lấy và bắt nạt con gái của anh rồi. Nhưng dù chúng ta có bằng lòng hay không thì vẫn phải chỉnh lại tâm trạng. Thật ra bây giờ chúng ta mới là người cướp đi vợ của người ta cơ. Tống Văn Tấn thật sự không thể chịu nổi những lời này, ngồi phịch xuống sofa mà thở. Ông liếc qua ngoài cửa sổ, muốn cách ly hoàn toàn những ai ở ngoài đó, để bọn họ phải trèo đèo lội suối mới có thể chạm vào con gái ruột một chút. Em không cần khuyên anh đâu. Anh là không nhìn quen mà thôi, ông cứng rắn nói. Đâu phải anh chưa từng tiếp xúc qua những người tầng lớp kia đâu. Có người nào không phải là khẩu Phật tâm xà. Hai ngày này, không phải em đã nghe những gì bên ngoài nói về Thẩm Diên Phi sao? Nhẫn tâm quyết đoán, không từ thủ đoạn, dịu dàng gì chỉ ở trên mặt hết. Người như nó muốn cái gì đều có được dễ dàng. Anh không tin nó có thể yêu Nhiễm Nhiễm nhiều như vậy. Dù Nam thong thả ngồi xổm xuống, chống lên đầu gối ông rồi ngẩng đầu, mắt ngấn lệ, nhẹ giọng nói. Văn Tấn, có phải trong lòng anh không chấp nhận được không? Nhiễm Nhiễm đã trưởng thành là sự thật. Anh vẫn còn đối xử với con bé như một đứa trẻ giống trước kia hay sao? Bà tàn nhẫn trần thuật. Con bé 25 tuổi, có gia đình riêng, có tư tưởng độc lập, có thể phân rõ trái phải. Không phải như lúc trước, ngày nào cũng cần anh ôm, ra ngoài phải kéo anh theo, chuyện gì cũng dựa vào anh, để anh bảo vệ sự bỏ lỡ này. Dù anh có hung hăng đến đâu cũng không bao giờ có thể bù đắp được. Anh mù quáng chút giận vào chồng của con, không sợ con sẽ rời đi đúng không? Tống Văn Tấn sửng sốt, cơ hàm căng chặt, cúi đầu một hồi, rồi đưa đôi tay thô ráp quanh năm ở sở nghiên cứu lên che mắt. Ánh nước chậm rãi thấm qua các kẽ ngón tay. Ông loạng choạng bước đi, cần dùng hai tay che lại ngăn cản người khác chạm vào báu vật của mình. Nửa đêm tỉnh mộng muốn lấy tất cả để đổi về được một nhà ba người, thế nhưng tất cả chỉ là ác mộng mà thôi. Khương Thần Niệm ở trong xe rét run, nép thật sâu vào lòng Thẩm Diên Phi cho đến khi không còn kẽ hở cũng cảm thấy chưa đủ. Cảm nhận được anh mất khống chế mà ôm cô thật chặt mới nghẹn ngào thở dài. Lòng cô bị câu nói đó của anh đâm nát cả, đau không thể chịu nổi. Không cần thần Phật phù hộ, ở Quý Dương em đã nói trong miếu rồi, không cần ai cả, để em bảo vệ anh. Cô đặt tay lên gáy anh, cố chấp muốn làm ấm làm da lạnh lẽo thấu xương này. Đầu ngón tay cô luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Xin lỗi anh, đột nhiên em bị ba mẹ ruột nhận ra. Hôm nay em không chú ý tới anh nhiều lắm, đáng lẽ lúc đó em phải nhìn ra được. Sao có thể để cho anh đi một mình? Sao em lại không phát hiện ra được? Cô hối hận, đau lòng đến mức siết lấy đôi chân của anh, một mực ôm chặt lấy anh. Không thể vì muốn đi họp mà anh để lại em. Anh biết dù có kích động tới mức nào thì ở đó vẫn là nơi em không quen, là vì ở bàn cơm đó không có vị trí của anh. Trên bàn ăn không có, trên xe cũng không có, nhà lớn như vậy nhưng chỗ nào cũng không có, giống như chỉ còn dư lại mình anh. Anh mới là vị thần đứng trên mây, lặng yên không để cho người biết mà thúc đẩy mọi chuyện. Vì cô, anh đã rời xa một người mình mãi mãi không muốn chia lìa, dù chỉ một giây. Xây nên một ảo tưởng mơ mộng để thỏa mãn người khác, sau đó lại bị ngăn cách bên ngoài, bị cho rằng là kẻ thù quấy nhiễu sự đoàn tụ của gia đình. Bàn tay của Thẩm Diên Phi rất lạnh, anh nâng mặt cô lên, lại sợ đụng đau cô nên cách xa một chút. Khương Thể Niệm nghiêng đầu áp vào, da thịt mềm mại nóng bỏng chạm vào người anh, nước mắt rơi như mưa, lại quay qua hôn vào bàn tay của anh, nhìn theo đôi mắt răng đầy tơ máu của anh. Vốn dĩ anh không đi qua mà vẫn luôn ở dưới lầu, biết cô không để ý, có lẽ cả đêm sẽ không tỉnh lại, đắm chìm vào ba mẹ đã lâu không gặp, sẽ không nhớ tới anh, mà anh còn muốn ngẩng đầu nhìn cô qua cánh cửa sổ tối đen. Ánh đèn đường hơi tối, che đi hàng mi đen nhánh của người đàn ông, giống như có thể phản chiếu được tình cảm sâu đậm bên trong ánh mắt anh, để cô tận mắt thấy, dưới mặt biển ẩn chứa bao nhiêu tảng băng khổng lồ mới có thể có tình cảm nồng nhiệt đến cảm vào xương cốt thế này. Khương Thời Niệm bị ánh mắt nặng nề của anh làm trái tim run rẩy, đến cả ngón tay cũng run. Đêm khuya trong chiếc xe khóa kín, không gian có hạn, cuối cùng cũng không có người quấy rầy. Cô lại lần nữa chỉ thuộc về anh, không bị ngăn cách. Mọi người đều có, chỉ chừa anh một chút nho nhỏ như vậy thôi. Anh cứ chăm chú nhìn cô như vậy, ánh mắt điên cuồng hướng về phía cô. Rõ ràng không làm gì hết, tay cũng không lộn xộn chút nào, nhưng hô hấp của cô như bị ngăn cản. Không rõ tại sao anh lại có lực mê hoặc tới như vậy. Cô cúi người hôn lên khóe môi anh. Cô kém xa năng lực làm người ta chìm đắm của anh, còn hơi vụng về mà liếm một chút cạnh mở môi anh, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở tìm kiếm đầu lưỡi của anh. Thẩm Diên Phi không nhắm mắt mà vẫn nhìn thẳng vào cô. Anh hơi hé miệng tạo điều kiện cho cô len vào, quét qua chiếc lưỡi ấm nóng của anh. Cô lảo đảo thở hổn hển hai cái, cảm thấy anh vẫn lạnh lùng như vậy, trầm giọng gọi cô là cục cưng, ánh mắt khóa chặt cô. Cô đột nhiên không kìm được nước mắt, nâng cằm anh chất vấn. Anh có còn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của Khương Thời Niệm không? Nếu em có lúc đó nhìn thấy cha mẹ, có thể bình tĩnh đón nhận giống như bây giờ, tự tin về nhà với họ không? Em bị mắc kẹt trong cái kén dày đến vậy, sợ tình cảm, sợ nhận lấy, sợ trả giá, sao em lại trở thành như hôm nay được vậy? Là anh đã phá kén của em ra, đưa em ra, anh nâng em lên mây. Em dám đi với ba mẹ là bởi vì có anh lái xe theo sau em. Anh tìm ba mẹ cho em mới có thể thoải mái đón nhận. Đôi môi nóng bỏng của cô nghiền lấy môi anh, lại túm cổ áo anh, trượt xuống hôn lấy hầu kết anh. Em có rất nhiều tên, nhưng em là Khương Tệ Tệ của anh. Là Khương Tệ Tệ được anh nuôi lớn, có toàn bộ tình yêu của anh, tại sao anh lại không gọi? Dấu răng của Khương Thời Niệm đặt lên yết hầu của anh, áp vào ngực anh, đâm vào tim anh. Có phải người nói anh bỏ lại cái tên Tệ Tệ này không? Nhưng Tuệ Tuệ chỉ thuộc về anh, không thuộc về cái cô nhi viện kia. Em là của anh, là 10 năm của anh. Em chỉ nghe anh gọi thôi. Lúc trước khi nói, cô còn giữ thế chủ động. Nhưng khi nói xong những lời này, trong không khí mỏng manh khi có thứ gì đó chợt vỡ ra, cô chỉ kịp hừ nhẹ một tiếng đã mất đi giọng nói. Lưng bị ghìm vào tay lái, âm thanh ngắn ngủi bị bóp chặt. Gân xanh trên tay anh hiện lên, khống chế mạnh mẽ, giam cô vào trong khe hở chật chội, cúi xuống hôn cô thật thô bạo. Anh chiếm đoạt tiếng thở dốc, nuốt lấy nước bọt của cô, khiến cô không thể nói gì, cũng không thể khép miệng. Cứ thế này trong đêm khuya tĩnh mịch như vậy, đã vớt anh ra khỏi cái đầm lạnh buốt. Thẩm Diên Phi đỡ lấy gáy của cô, mắt hơi nâng lên. Góc độ này không nhìn được trên lầu, nhưng anh biết có lẽ có người đang nhìn. Gần tay màu xanh uốn lượn trên tay anh, đôi môi quyện vào nhau, anh ấn Khương Thể Niệm vào lòng, không còn chút kẽ hở nào để cô có thể dãy giụa. Anh lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn vào một dãy số không có tên. Ngày mai gặp lại Nhiễm Nhiễm của ba. Đêm nay cô ấy là Tuệ Tuệ của con đưa cô ấy đi. Sau khi gửi xong, anh tắt máy rồi ném điện thoại đi. Nó rơi vào một góc, không ai quan tâm. Thẩm Diên Phi khởi động xe và nhấn chân ga, không đi quá xa mà băng qua con đường nhỏ trong khu dân cư, xuyên qua ánh trăng lạnh lẽo, đi vào một cái chòi nghỉ mát, có dạng hành lang đang thi công. Ở đây là sâu bên trong khu dân cư, chủ yếu là để ngắm cảnh, biệt thự gần nhất cũng cách phải cả 100 mét. Phía trước bị tường cao bao vây, trái phải bị ngăn bởi tấm biển đang thi công che khuất. Một góc chết tối như mực thế này lại có thể chứa một chiếc xe cực nóng. Eo của Khương Thời Niệm cọ vào vô lăng, mặc anh kéo đến ghế sau. Cô lung lay một chút rồi đối mặt với anh. Trên chiếc quần dài là một chút ánh nước ẩn hiện trong bóng đêm. Có người hỏi bằng giọng trầm khàn hơi gay gắt. Cần anh sao? Cô khóc thút thít không ngừng gật đầu. Quan tâm đến anh sao? Trái tim bị siết chặt và bị véo một cách thô bạo. Có gia đình rất tốt. Em còn yêu anh hay hận anh vì đã đối xử với em như vậy trước mắt ba mẹ em không? Cô tàn rã. Mặc dù cách căn nhà đó rất xa, hai bên chỉ có bóng tối, nhưng lại giống như thật sự bị từ xa nhìn chằm chằm. Cô không nhịn được mà run rẩy, co rụt lại. Tuệ Tuệ không sợ. Anh thấp giọng nói. Có anh ở đây, không có nguy hiểm, sẽ không để em phải khó xử. Khương Thời Niệm mơ hồ vuốt ve đôi mắt của Thẩm Diên Phi, đầu ngón tay trở nên ươn ướt. Cô nghe thấy anh cắn vào nơi mềm mại của cô. Hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài một chuyến, đợi anh được không? Cô không có cơ hội nói chuyện. Khi anh mở miệng thì cô đang vội vàng hít thở, lồng ngực phập phồng. Khi anh cắn lên, cô chỉ có thể nhắm mắt lại như sốt cao, dường như hơi thở lạnh lẽo của anh đang rơi xuống trên người cô, vừa nóng vừa đau. Không được, cô có thể trả lời không được được không? Cô không muốn thế. Khương Thành Niệm kiềm lại tiếng nức nở. Hôm nay Thẩm Diên Phi đặc biệt cứng rắn. Anh bật đèn mờ trong xe, muốn trước mắt sáng sủa hơn để nhìn thấy mặt ai đó đỏ bừng, lấm tấm nước mắt. Tệ tệ. Tuệ Tuệ. Anh gặp ngón tay thon dài ôm chặt cô, mê mẩn nhìn cô thật chăm chú, nhìn như nắm giữ trong tay hết thảy, nhưng cũng như anh là tù nhân của cô. Đừng trốn, dung túng cho anh lần này thôi, dung túng cho anh lần này thôi, coi như là để anh thực hành.